Bất Hủ Kiếm Thần, chương 854, ma tộc đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, quỷ vương thân hình lóe lên, đằng đằng sát khí đi tới còn sống tôn hoàng tộc bán thần công Tôn Thương thân trước, u minh sạn phá vỡ hư không, phát ra ô ô âm hưởng, giống như gào khóc thảm thiết thấm nhân vô cùng. Công Tôn Thương mất đi thần khí, đối mặt chiến lực cái thế quỷ vương, căn bản vô phương ngạnh kháng. Huống chi lúc này hoàng tộc thần tiên cùng bán thần liên tục ngã xuống, Công Tôn Thương tâm thần thất thủ, lộ ra chí mạng sơ hở. Phốc, chuyên, cua tui nét huyết quang vẩy ra tràn ngập trường không. Công Tôn Thương đầu bị u minh sạn trực tiếp cắt thành hai nửa, nguyên thần tịch diệt phơi thây tại chỗ, luôn miệng đều không hừ ra đến. Nháy mắt giết, ba thế lực lớn tại trước khi đại chiến khí thế hung hăng chạy tới, đội hình cường đại, Công Tôn Thương lòng tin 10 phần, đối với quỷ vương nói năng lỗ mãng, nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn là thiệt ở tại quỷ vương trong tay. Đại chiến đến tận đây, ba thế lực lớn xuất động 5 cái bán thần, trong đó ba tôn bán thần thân chúng kịch độc bị thần dược Minh Linh Nhi bức lui, sinh tử không biết. Công Tôn hoàng tộc hai tôn bán thần ngã xuống, một vị thần tiên ngã xuống, thần khí hoàng đế kim kiếm rơi vào hiệp vực trong. Hợp thể đại năng hao tổn 10 mấy tôn kim đan tu sĩ, nguyên anh đại tu sĩ ngã xuống rất nhiều. Mà hiệp vực chỉ bị Công Tôn Trác chấn áp một đầu hợp thể cấp thái cổ khác hung thú. Trận chiến này, hiệp vực nhất phương có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lúc này ba thế lực lớn đã không còn nửa bước hóa thần che chở, cho dù còn dư lại 10 mấy tôn hợp thể đại năng cũng vén không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Còn dư lại 10 mấy tôn hợp thể đại năng đứng ở Công Tôn Trác phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất hai cỗ bán thần thi thể, ánh mắt phức tạp. Lúc này đây, ba thế lực lớn đã là ngã xuống một cái té nặng nguyên khí đại thương. Nhiễm Hàn cung trên, ba tôn bán thần bị liệt mạnh mẽ chu diệt đánh nát nhất kiện thần khí, hôm nay lần thứ hai ngã xuống hai tôn bán thần, thậm chí thần tiên đều hóa thành cho tàn, bị chết oan uổng. Cho dù đến một khắc cuối cùng, cũng không có thể chu diệt lâm dịch. Sau trận chiến này, vô luận là Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc còn là Thái Nhất Tông, đều rất khó sinh ra nữa tâm tư nhằm vào hiệp vực. Cũng không phải là không ngờ, mà thực sự tiêu hao không dậy nổi, mặc dù là ba thế lực lớn loại này truyền thừa vạn cổ gia tộc nội tình hùng hậu cũng không qua nổi loại này tiêu hao cùng tổn thất. Nếu như tái chiến tiếp, sợ rằng ba thế lực lớn sẽ theo hồng hoang đại lục trên xóa tên. Bản tôn đem Công Tôn Khang thi thể ném ra đi tự nhiên cũng có một chút thị uy ý tứ. Bất quá từ đầu chí cuối, bản tôn cũng không đánh tính ra tay. Đối với đề thăng thực lực không có trợ giúp cử động, hơn nữa vẫn tồn tại nào đó nguy hiểm tánh mạng, bản tôn tuyệt sẽ không đi làm. Bản tôn ý thức trong tu luyện đề thăng thực lực đặt ở vị thứ nhất, cực độ lý trí tuyệt không lại nhiệt huyết dâng lên, liều lĩnh đi ra ngoài giết lung tung vừa thông suốt. Bản tôn đem Công Tôn Khang ném sau khi ra ngoài, liền lắc mình đi tới hiệp vực ở chỗ sâu trong, ngồi xếp bằng, không chịu lãng phí một chút thời gian, bắt đầu tu luyện. Kiếm mộ vùng đất kiếm khí ào ào bắt đầu khởi động ngang dọc gào thét toàn bộ nhằm phía một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, hiệp vực bầu trời bên ngoài trong đột nhiên hiện lên một đạo liệt ngân, một cái cả người nhuốm máu thân ảnh rơi xuống đi ra, sắc mặt tái nhợt, cũng là một pho tượng Công Tôn hoàng tộc hợp thể đại năng, nhưng rõ ràng sâu bị thương nặng. Công Tôn Trác nhíu mày, trong lòng xẹt qua một chút bất an. Thiếu, chủ, đại, sự không ổn, người vừa tới kịch liệt mới thở hổn hển, cái trán gặp mồ hôi, phác thông nửa quỷ ở giữa không trung, lớn tiếng nói. Khẩn cầu các vị bán thần, hợp thể cấp đạo hữu đi ta Công Tôn hoàng tộc bang trợ tộc ta vượt qua kiếp nạn này, trấn áp. Đang nói đến cái này, hơi ngừng, người này đột nhiên nói không được nữa. Hắn bừng tỉnh phát hiện Công Tôn Trác đám người tình hình tựa hồ cũng không so với hắn tốt hơn bao nhiêu, giữa không trung cũng không có nửa bước hóa thần tung tích. Trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, nhìn đây giả bộ giả trang có chút quen mắt. Cái này chuyện gì xảy ra? Người vừa tới thanh âm run rẩy, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Công Tôn Trác không đáp hỏi ngược lại. Công Tôn Phủ, ngươi tới làm cái gì, ai đem thương thế của ngươi thành như vậy, ngươi mới vừa nói trấn áp cái gì? Liên tục ba cái vấn đề, Công Tôn Phủ nghe xong trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, rung giọng nói. Trấn áp ma tộc A, ma tộc quy mô đột kích công kích ta hoàng tộc tổ địa, hôm nay đã mau không thủ được. Bán thần từ lâu xuất thủ, nhưng không có có thần khí tương trợ, đã có mấy tôn hợp thể đại năng bỏ mạng ở đại chiến trong tộc thương vong thảm trọng. Cái gì, Công Tôn Trác cả người chấn động, song quyền nắm chặt lớn tiếng nói. Hoàng tộc trấn thủ oán linh phế tích hơn vạn năm, chẳng bao giờ có ma tộc tung tích lúc này đây, ma vực làm sao sẽ đột nhiên thức tỉnh, đuổi tại lúc này đột nhiên bạo phát động loạn. Lần này ma tộc đại quân cũng không phải là đến từ oán linh phế tích mà là đến từ tịch tĩnh cốc. Cầm đầu đại ma vương cụt một tay, cầm trong tay một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đoạn đao chiến lực nghịch thiên, trong tộc hợp thể đại năng hầu như đều chết bởi trong tay hắn. Tịch Tĩnh Cốc cụt một tay, đoạn đao. Vài cái từ ngữ rơi vào đông đảo tu sĩ trong tay, đại đa số người đều đoán được lai lịch của người này. Thạch Sa, Công Tôn Trác cắn răng nói ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hiệp vực mọi người. Lâm Thanh Phong trước mắt buồn bã than nhẹ một bộ, Diệp Uyển Nhi ôm Lâm Thanh Phong cánh tay, vẻ mặt bi thống, lẩm bẩm đạo. Là hắn, tiểu thạch đầu. Hắc hắc, Tịch Tĩnh Cốc đại ma vương là Thạch Sa, năm đó Dịch Kiếm Tông tu sĩ cùng Lâm Dịch đó là tâm đầu ý hợp, lúc này đây đánh Công Tôn hoàng tộc sợ là cố ý gây nên a, không sai, nghĩ không ra hiệp vực còn chuẩn bị như vậy một cái chuẩn bị ở sau. Ai, Công Tôn hoàng tộc chiến lực chủ yếu hầu như đều ở đây bên, kết quả bị ma tộc đại quân thừa dịp chống mà vào, Công Tôn hoàng tộc cái này té ngã có thể rơi không nhẹ. Cũng chưa chắc là hiệp vực cùng ma tộc liên thủ, có thể là Tịch Tĩnh Cốc nhận được tin tức mới đến đánh cũng có thể nói xong đi tới. Nghe được xung quanh tu sĩ nghị luận, Công Tôn Trác cười lạnh một tiếng, chỉ vào hiệp vực mọi người lớn tiếng chất vấn. Các ngươi khỏe mạnh, oan uổng các ngươi tự xưng là hiệp, cư nhiên liên hợp ma tộc đánh ta Hồng Hoang đại lục tộc nhân, các ngươi còn muốn mặt không muốn. Âm Dương Tinh Quân hừ nhẹ nói, Công Tôn Trác có mấy lời còn là không nên nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ma tộc đều không quen nhìn ngươi Công Tôn hoàng tộc hành sự, có thể thấy được hoàng tộc hôm nay rơi xuống trình độ nào. Tử Vi Tinh Quân cũng cười lạnh nói, thực sự là thật là lớn chụp mũ đi, ta ngược muốn hỏi ngươi Tịch Tĩnh Cốc vì sao không đi đánh Khương tộc Thái Nhất Tông? Vì sao không đi đánh thế lực khác, lại hết lần này tới lần khác tìm tới các ngươi Công Tôn hoàng tộc? Ác giả ác báo, các ngươi Công Tôn hoàng tộc cách diệt vong không xa. Công Tôn Trác khép lại hai mắt, hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng. Sau một lát, Công Tôn Trác lần thứ hai khôi phục một chút phong thái, không hề cùng hiệp vực mọi người cãi cọ, nghiêng đầu trầm giọng nói. Chuyện chỗ này, chúng ta hồi hoàng tộc tổ địa. Công Tôn Trác những lời này vừa rơi xuống, thì ý nghĩa ba thế lực lớn phát động lần này chiến tranh, lấy phe mình thất bại mà kết thúc. Tiếc nuối mà về, ba thế lực lớn đông đảo tu sĩ ngược lại nhẹ thư một chút sức lực. Bọn họ tại hoàng tộc thần tiên cùng hai tôn bán thần ngã xuống sau, cũng đã sinh ra thối ý, nơi này dơ gãi đúng chỗ ngứa. Âm Dương Tinh Quân cùng Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, hiểu lòng không hết, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý sát phạt. Thì dễ dàng như vậy tùy ý Công Tôn Trác bọn người rời đi. Cách chương.